Vương Phi 13 tuổi, chương 356, Hắc Y Tu La 1, góc truyện audio.com, chỉ thấy ở dưới chân núi là một hồ nước sâu thẳm màu xanh bích bồng bềnh uốn lượn ánh mặt trời hoa mỹ chiếu xuống tỏa ra ánh sáng ngọc. Ánh sáng lấp lánh, xa hoa, mà trong màu xanh ấy, một thân hình màu trắng uốn lượn tung hoành xinh đẹp tùy ý đùa nghịch trong làn nước. Ngạo thị quần hùng, duy ngã độc tôn, mạnh hơn tất thảy, quân vương duy nhất. Ly Long, Thanh Liên công chúa không biết tỉnh lại từ khi nào, không kịp nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi đến há hốc. Hồ mưa gọi gió, lấy nước làm nhà, chiều cao trăm trượng, vảy sáng như bạch kim. Hiên Viên Triệt chậm rãi nói, hơi hơi nắm chặt tay Lưu Nguyệt. Long xà ngàn năm, độc cô dạ buông Thanh Liên công chúa, ánh mắt khóa chặt vào sinh vật màu trắng lam bên dưới. Mấy lời đó rơi vào tay, Lưu Nguyệt từ chối cho ý kiến, ngàn năm long xà cái gì, Ly Long, hô mưa gọi gió. Nó chính là bá chủ rừng mưa, hay nói cách khác, nó chính là đại mãng xà. Trong nước có cá mập làm bá chủ, mà trên mặt đất không có gì có thể uy hiếp địa vị bá chủ của mãng xà, cho nên, vừa nghe thấy bọn họ muốn đến ngàn năng sơn tìm long xà gì đó, nàng đã biết nó chính là đại mãng xà, ngoại trừ nó ra còn có cái gì có thể gọi là long xà. Đi, độc cô dạ nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt đột nhiên lạnh lùng ném một chữ, phi xuống dưới. Phía sau Thanh Liên, đám người khinh thủy lập tức đuổi theo. Từ phía sau nhìn lại Thanh Liên không ngừng nói gì đó cùng độc cô dạ, tiếng nói rất nhỏ, bọn họ hoàn toàn không nghe thấy, có lẽ là cách bắt mãng xà này. Đi mau, nếu không bọn họ sẽ đoạt trước, ngạn hồ thấy vậy lập tức phóng xuống dưới. Đường này là do vương phi của bọn họ dẫn tới, độc cô dạ hắn muốn đến đây, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, hiện tại long xà ngàn năm tìm được rồi, độc cô dạ muôn xuống tay trước làm gì có chuyện tiện nghi như vậy. Hoàng cái gì, ngạn hổ chưa nói xong, Lưu Nguyệt đột nhiên nói tiếp nhìn thân ảnh độc cô dạ đi xa, lạnh lùng cười cười. Bọn họ không biết những người kia chả lẽ nàng lại không biết muốn nẫng tay trên của nàng, không phải chuyện dễ dàng. Cách chương.